Vũ thần chúa tể, chương 1027, tại sao làm đến? Góc truyện audio.com. Bóng người kia chợt lóe lên, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lại là Tần Trần. Tần Trần, ngươi làm cái gì? Dừng tay, còn không mau đem trận kỳ trả lại thượng quan Lộc các chủ bọn họ. Là tiểu tử này, nhất định là vậy tiểu tử cấu kết huyết ma giáo. Cố ý hãm hại ta cùng. Bản tọa liền nói. Người này không phải là cái gì người tốt. Tất cả mọi người kinh sợ vạn phần. Ở thời khắc nguy cấp này. Tần Trần lại đem trận kỳ trực tiếp cướp đi. Đây rõ ràng là muốn hại chết tất cả mọi người a. Thượng quan Lộc nguyên bản nôn nóng khí sắc cũng phút chốc trắng bệch. Cả giận nói. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Rầm rầm rầm. Bao gồm các lão, Triệu Thiên Sinh các chủ đám người ở bên trong. Mấy người điên cuồng xuất thủ, muốn đoạt lại trận kỳ. Hừ lạnh một tiếng, Tần Trần coi nhẹ thượng quan Lộc đám người xuất thủ. Nhấc tay một cái, hơn 10 căn trận kỳ tức khắc bị hắn thuận tay văng ra. Thì giống như ném rác rưởi một dạng, chỉ là như thế thuận tay tung ra một cái. Trận kỳ liền tản mát ra ngoài. Hết. Thượng quan Lộc mấy người triệt để tuyệt vọng. Lửa giận trong lòng như là hỏa sơn một dạng phun trào. Bàn tay gắt gao hướng Tần Trần phủ xuống. Những trận pháp này, mỗi một cái đều có chú trọng. Như thế thuận tay ném đi. Căn bản không như là bố trí trận pháp, mà là muốn cố ý phá hoại bọn họ bày trận. Người này thật là ác độc tâm. Mấy người trong cơn giận dữ. Những thứ này trận kỳ một khi tản mát, muốn lại lần nữa thu tập, ít nhất cần hơn 10 hô hấp thời gian, mà hơn 10 hô hấp, đủ để cho bọn họ chết mấy lần. Căn bản là nghĩ đưa bọn nó đưa vào chỗ chết, ngược lại đều là chết. Bọn họ trước khi chết cũng muốn giết cái này phá hoại bọn họ kế hoạch tiểu tử thối không thể. Giết, nổi giận gầm lên một tiếng. Thượng quan Lộc mấy người nữa cũng không lo được hắn. Một lòng chỉ muốn giết chết Tần Trần. Hừ, phiên thiên ấn, đi. Tần Trần căn bản không nhìn thượng quan Lộc mấy người xuất thủ. Nhấc tay một cái, phiên thiên ấn xuất hiện. Nhanh chóng trở nên lớn. Oanh một tiếng, cứng rắn ngăn trở thượng quan Lộc bốn người công kích. Cái gì, tiểu tử này đã vậy còn quá cường. Thượng quan Lộc mấy người mặt lộ hoảng sợ. Tần Trần vậy mà lấy lực một người. Ngăn trở bốn người bọn họ liên thủ công kích. Chuyện này, quá biến thái đi. Bọn họ mặc dù không là thất giai tam trọng cự phách cường giả. Nhưng cũng là đều đại trung đẳng thế lực lão tổ. Thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương trong người nổi bật. Liên thủ. Vậy mà giết không một cái vừa mới bước vào thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương tiểu tử. Khó trách trước đại càn vương triều lão tổ Đinh Thiên Thu đều kém chút chết ở trên tay người này. Người này thực lực, làm sao đáng sợ như vậy? Trong lòng kinh sợ, vừa mới chuẩn bị sẽ xuất thủ. Các chủ, dừng tay, điện chủ đại nhân, thủ hạ Lưu Tình, hội trưởng, Trác Thanh Phong. Nam Cung Ly, Gia Luật Hồng Đào ba người vội vàng lướt đến. Xuất thủ chặn lại, ba người các ngươi thằng nhãi danh. Quả thực hết thuốc chữa. Triệu Thiên Sinh ba người tức đến cả người run. Hận không thể đem Trác Thanh Phong ba người một trưởng vỗ chết. Loại thời điểm này vẫn còn ở bao che Tần Trần. Không có đầu óc sao? Lời còn không rơi xuống. Mấy người nhất thời cũng cảm giác. Trên sân bầu không khí, đột nhiên biến phải rất quỷ dị. Ngu muội, bản thân không có bản lĩnh, còn không cho kẻ khác động thủ. Mấy người các ngươi, thật tốt ngẩng đầu xem một chút đi. Xem, nhìn cái gì, này ngẩng đầu một cái. Phát hiện vật phẩm lụm, thượng quan Lộc mấy người con ngươi trong nháy mắt trừng tròn xoe. Đúng là giống như gặp quỷ. Triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy mọi người quanh thân. Một đạo sương mù vầng sáng sáng lên. Tạo thành một cái vô hình hộ cháo. Đem trên sân tất cả mọi người bao vây ở trong. Đồng thời đem đạo kia nói hắc sắc tà khí. ngắn ngủi cách trở ở bên ngoài, ngăn cách đại trận, cư nhiên tạo thành, làm sao làm được? Mấy người quay đầu, liền thấy Tần Trần trước thuận tay văng ra trận kỳ, căn căn rơi vào hoàn mỹ nhất chỗ, đem trước bọn họ bố trí xuống trận pháp, triệt để dung hợp vào một chỗ, tạo thành một cái hoàn mỹ trận pháp. Thậm chí này hơn 10 căn trận kỳ chỗ, so với bọn hắn ngay từ đầu tưởng tượng ra còn hoàn mỹ hơn. Cơ hồ đem ngăn cách trận pháp uy lực, đề thăng tới cực hạn. Không có khả năng, hắn một thiếu niên, cư nhiên ở thời khắc quan trọng, bố trí thành thất cấp vương cấp trận pháp. Hơn nữa còn là vương cấp trong trận pháp cực kỳ đặc thù ngăn cách trận pháp. Chuyện này, mấy người triệt để giải ra ở, chỉ cảm thấy đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Khí sắc khiếp sợ cùng gặp quỷ không có gì khác biệt. Cái này có gì không có khả năng. Ngăn cách trận pháp, tuy là đặc thù, nhưng cũng chỉ là thất cấp trận pháp mà thôi. Bố trí ngăn cách trận pháp nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Là như thế nào làm cho ở một cái bản thân trong trận pháp thành lập. Bất quá đối với bản thiếu mà nói, điểm này không đáng kể chút nào. Tần Trần mỉm cười, biểu tình bình tĩnh. Nghe vậy, Túc lão mấy người đều chấn động nhìn Tần Trần. Từ nơi này đơn giản nói mấy câu trong, bọn họ lại có thể cảm nhận được. Tần Trần tuy là trẻ tuổi, nhưng ở trên trận pháp tạo nghệ, thậm chí không tại bọn hắn mấy cái phía dưới. Trước đối Tần Trần nói lời ác độc, đồng thời nghi ngờ Tần Trần rất nhiều vũ vương môn. Lúc này khí sắc cũng đều có chút xấu hổ. Thượng quan Lộc hội trưởng, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Cũng may có người nói hỏi một câu, hóa giải mọi người xấu hổ. Thượng quan Lộc theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên dừng lại thần. Nói, ngăn cách trận pháp, cũng không phải vô địch. Dựa theo lão phu suy đoán, này ngăn cách trận pháp, tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản trận pháp kia nửa canh giờ thời gian. Một khi vượt quá nửa canh giờ, ngăn cách trận pháp rất có thể sẽ bị phá ra. Cho nên chúng ta nhất định phải ở nơi này trong vòng nửa canh giờ. Theo bị động chuyển hóa thành chủ động. Vậy như thế nào theo bị động chuyển hóa thành chủ động? Tất cả mọi người nhìn sang. Có lưỡng chủng phương pháp. Loại thứ nhất là trực tiếp tìm ra ngoại bộ trận pháp lỗ hở cùng chỗ sơ hở. Đem chỗ sơ hở. Bất quá loại phương pháp này độ khó cực cao. Bởi vì chúng ta hiện tại thân ở trận pháp. Có thể là bát cấp trận pháp. Bằng vào ta cùng tạo nghệ. Muốn ở trong vòng nửa canh giờ phá mở một cái bát cấp trận pháp, gần như không có khả năng. Mà biện pháp thứ hai là trực tiếp tìm kiếm đánh lén chúng ta huyết ma giáo cường giả. Lợi hại hơn nữa trận pháp cũng phải có nhân chủ cầm mới được. Ngược lại, tựu như cùng vô căn chi thùy, chúng ta trước bị động như vậy là bởi vì bị huyết ma giáo cao thủ vây vây ở chỗ này. Đối phương đang chủ trì trận pháp, nếu như có thể tìm được đối phương, đem kích sát, trận pháp liền sẽ tự động chấm dứt. Thượng quan Lộc nói, không ai chủ trì trận pháp, thuộc về vô căn chi thùy, cho dù là còn đang vận chuyển, bằng mượn bọn họ trận pháp tạo nghệ, cũng có thể tìm tới một ít lỗ hở, khiến cho chấm dứt, trừ phi là đặc biệt thiết trí đến từ chủ sát địch cạm bẫy trận pháp. Bất quá, ban nãy trận pháp kia, ngay từ đầu cũng không khởi động, mà là địch nhân để lộ sau, mới bắt đầu khởi động. Rõ ràng là cần người khống chế, chỉ cần giết chết khống chế, là có thể chấm dứt trận pháp. Thượng quan Lộc các chủ nói không sai. Phương pháp tốt nhất, chính là đem núp trong bóng tối ra hỏa tìm cho ra. Túc lão mấy người cũng đều gật đầu. Thế nhưng chúng ta như thế nào mới có thể tìm được tên kia? Hôm nay chúng ta bị vây trận pháp, muốn tìm ra đối phương, căn bản không thể nào đâu. Lý Huyền Cơ không nhịn được cười khổ nói. Trước, đối phương ở bên trong cung điện này, bọn họ đều không có thể đi tìm ra. Hiện tại, Tất cả mọi người bị vây trong trận pháp. Muốn tìm ra đối phương độ khó. Có lẽ lớn, không chỉ gấp 10 lần. Cách chương.